Chương 2574, Ngô Hữu Chính, Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên đường phố, nhìn xem ngựa xe như nước đường đi, chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, cũng hưởng thụ lấy một phần nhàn nhã cùng náo nhiệt này. Mặc dù trên đường phố người đi đường vội vàng, nhưng Lý Thất Dạ lại đặc biệt nhàn nhã, dạo bước mà đi, thản nhiên được nhiều. Ân nhân, ngay tại Lý Thất Dạ dạo bước tại trên đường phố thời điểm, đột nhiên bên cạnh có người quát to một tiếng, cúi đầu liền bái, đây là một cái lão giả. Lý Thất Dạ xem xét lão giả này, đều không có ấn tượng, nhưng lão giả này lộ ra cung kính, bái một cái đằng sau lúc này mới đứng dậy, công tử quên lão hủ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đối với mình không có ấn tượng, lão giả vội nói ra, công tử tại thâm cốc từng đánh nuôi thù yêu, cứu lão hủ một mạng. Bị lão giả vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ lúc này mới nhớ tới, tại đến Minh Lạc Thành thời điểm, thật sự là hắn là thuận tay cứu được hắn, hắn không khỏi gật đầu, nói ra, ta nhớ không lầm, ngươi gọi Ngô Hữu Chính, chính là. Gặp Lý Thất Dạ còn nhớ rõ tên của mình, lão giả lập tức đại hỷ, vội gật đầu, nói ra, lão hữu chính là Ngô Hữu Chính, công tử đại ân đại đức, lão hữu vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, suốt đời khó quên, tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra, cũng không có đem chuyện này để trong lòng mặc đi, từ từ tiến lên, Ngô Hữu Chính vội bước nhanh theo sau, vẻ mặt tươi cười, nói ra, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được công tử chính là thế ngoại cao nhân, có thế gặp lại công tử, chính là lão hữu tam sinh hữu hạnh, lão hữu Sơ Thạch Tông liền tại Minh Lạc Thành, công tử nếu là không chê, nhập môn ngồi xuống như thế nào? Để lão hữu một tận tình địa chủ hữu nghị, Ngô Hữu Chính mười phần nhiệt tình mời Lý Thất Dạ, cái này trừ hắn muốn báo đáp một chút Lý Thất Dạ ân cứu mạng bên ngoài, giống Lý Thất Dạ cao nhân như vậy, có thế mời được tông môn của mình ở. Đó cũng là một loại duyên phận, miễn đi, về sau đi. Lý Thất Dạ mười phần hời hợt, nhàn nhạt nói ra, không biết công tử đến Minh Lạc Thành có gì muốn làm. Ngô Hữu Chính vội nói ra, lão hữu có thế Minh Lạc Thành quen thuộc, nếu như công tử cần lão hữu địa phương, công tử cứ việc phân phó là được. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, bất quá hắn sau đó cười một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Hữu Chính, nói ra, nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ. Ta ngược lại thật ra có một chuyện, không biết là chuyện gì. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ phân phó, Ngô Hữu Chính lập tức lên tinh thần, lập tức nói ra, chỉ cần công tử phân phó, lão hữu nhất định là không chối từ, cũng không có cái gì đại sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, việc rất nhỏ mà thôi, nếu như ngươi có nhân lực vật lực kia, liền đem Minh Lạc Thành bách tính sơ tán đi, để bọn hắn mau rời khỏi Minh Lạc Thành đi. Ách, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Ngô Hữu Chính không khỏi ách một chút, không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ phân phó hắn đi làm chuyện thế này, hắn không khỏi ngơ ngác một chút, là, tại sao phải làm như vậy đâu? Ngô Hữu Chính trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi hỏi, bởi vì các ngươi Minh Lạc Thành muốn diệt vong, nhanh chóng đào tẩu đi, trốn được càng xa càng tốt, cái này còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Minh Lạc Thành muốn diệt vong. Nghe được lời như vậy, Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ một chút, không khỏi mắt choáng váng, lời như vậy hắn không phải lần đầu tiên nghe được, tốt ngươi cái họ Lý nha, ngay tại Lý Thất Dạ lời mới vừa dứt thời điểm, một cái thanh thúy điêu ngoa thanh âm vang lên, một trận làn gió thơm bay tới, một thân ảnh lập tức vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, hôm qua ta mới cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ lại đang nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Có tin ta hay không để ngươi đẹp mặt, nữ tử này lập tức vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt. Dữ dằn cảnh cáo Lý Thất Dạ, nữ tử đột nhiên vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ không phải người khác, chính là hôm qua trả lại cảnh cáo Lý Thất Dạ Lâm Diệt Tuyết. Lâm Diệt Tuyết lúc đầu hành tẩu trên đường mua sắm, vừa nghe đến Lý Thất Dạ thanh âm yêu ngôn hoặc chúng kia, liền rốt cuộc nhịn không được, lập tức lao đến, đối với Lý Thất Dạ dữ dằn nói, chỉ kém không có chỉ vào Lý Thất Dạ lỗ mũi, Tuyết Nhi, chớ có làm càn. Ngay tại Lâm Diệt Tuyết đối với Lý Thất Dạ dữ dằn mắng thời điểm, ở bên cạnh Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy chính mình đồ như vậy mà đối với đại ân nhân vô lễ như thế, sợ đến nhảy dựng lên, lập tức quát lên nói, sư phụ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bên người Ngô Hữu Chính, Lâm Diệt Tuyết cũng giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình sư tôn cũng ở nơi đây, vừa rồi nàng nghe được Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng mà nói, liền nổi giận trong bụng, không có suy nghĩ nhiều, liền lao đến, nàng cũng không có thấy đứng ở bên người Lý Thất Dạ Ngô Hữu Chính. Còn không nhanh hướng công tử nhận sai nói xin lỗi. Nhìn thấy đồ đệ mình vô lễ như thế, Ngô Hữu Chính không khỏi trừng mắt liếc, trầm giọng nói, Mặc dù ngày bình thường hắn là rất sủng ái đồ đệ của mình, nhưng chuyện thế này không thể coi thường, huống chi Lý Thất Dạ là ân nhân cứu mạng của hắn. Sư phụ, rõ ràng là hắn trong này yêu ngôn hoặc chúng, khắp nơi rải hắn lời đồn. Lâm Diệt Tuyết không khỏi ủy khuất nói ra, là hắn cố ý mưu hại chúng ta Minh Lạc Thành an nguy, muốn mưu đồ làm loạn, không thể nói bậy, công tử chính là thế ngoại cao nhân. Ngô Hữu Chính trầm giọng nói ra, vi sư tại Nguyệt Nha Cốc thời điểm, chính là công tử cứu được một mạng, nếu không phải công tử xuất thủ, vi sư đã trở thành yêu thụ mỹ thực. Lâm Diệt Tuyết nghe được lời như vậy, không khỏi sững sờ ngốc, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại cảm thấy Lý Thất Dạ không giống chính mình sư phụ trong miệng thế ngoại cao nhân. Sư phụ nàng sau khi trở về, đã từng nói qua việc này, trong lòng hắn cho rằng, vị thế ngoại cao nhân tuổi trẻ cứu được sư phụ hắn này, đương nhiên là một bộ đi tới đi lui, không ăn khói lửa cao nhân, nhưng trước mắt Lý Thất Dạ, một chút cao nhân bộ dáng đều không có. Mặc dù là như vậy, Lâm Diệt Tuyết hay là thấp cúi đầu, hướng Lý Thất Dạ không không đầu, thấp vầng trán, nói ra, là ta vô lễ, va chạm công tử, cũng đa tạ công tử đã cứu ta sư phụ một mạng. Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính mặc dù là sư đồ, nhưng tình như cha con, nàng là Ngô Hữu Chính nhìn xem lớn lên, cho nên Lý Thất Dạ cứu được Ngô Hữu Chính một mạng, Lâm Diệt Tuyết trong lòng cũng là 10 phần cảm kích, nhưng là, coi như ngươi có ân với chúng ta Sơ Thạch Tông, cũng không thể giống như yêu này nói nghi ngờ chúng, trải lời đồn, mưu hại chúng ta Minh Lạc Thành. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết vẫn có chút quật cường nhỏ, mặc dù nàng là cảm kích Lý Thất Dạ cứu được sư phụ nàng. Bởi vì sư phụ nàng, cũng nguyện ý cúi đầu trước Lý Thất Dạ, nhưng lại không nguyện ý cũng không cho phép Lý Thất Dạ tán phá nguy hại bọn hắn Minh Lạc Thành lời đồn. Ngươi nha đầu này, là ta ngày bình thường làm hư ngươi. Ngô Hữu Chính vừa tức vừa buồn bực, cũng lấy chính mình đồ đệ không có cách nào, loay hoay hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, thỉnh tội nhận lầm nói ra, công tử, thật sự là thật có lỗi, là lão hủ dạy bảo vô phương, để tiểu đồ va chạm công tử, về sau nhất định chặt chẽ quản giáo. Việc nhỏ mà thôi, nếu thật là lời đồn, đó định dừng ở trí giả. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Diệt Tuyết, cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên. Ngô Hữu Chính vội bước nhanh theo sau, Lâm Diệt Tuyết mặc dù không tình nguyện, nhưng sư phụ ở đây, nàng cũng chỉ đành đi theo. Không biết công tử nơi nào dừng chân, Ngô Hữu Chính đuổi kịp đằng sau, vội ôm quyền, nói ra, lão hữu định lại bái kiến công tử, lắng nghe công tử dạy bảo. Nơi này, Ngô Hữu Chính vẫn chưa nói xong. Lý Thất Dạ đã dừng bước, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã quấn trở về phế tích lối vào, sau đó cất bước đi vào, thiên vận phế tích, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào phế tích này, Ngô Hữu Chính không khỏi kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, cũng vội vàng đi theo. Lý Thất Dạ đã về tới tại chỗ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, 10 phần ngay tại bình tĩnh. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Hoàng Cung Thần Điện cũng tốt, Hoang Hiệu Giả Ngoại cũng được, đều không có cái gì khác nhau, bất luận là ở nơi đó. Hắn đều có thể bình chân như vậy, tự nhiên bình tĩnh, công tử liền ở thiên vận phế tích này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở đây, Ngô Hữu Chính không khỏi kinh ngạc một chút, 10 phần ngoài ý muốn, nói ra, công tử đây là ăn gió nằm sương nha. Ngô Hữu Chính cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ sẽ ngủ ngoài trời ở đây, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ ở cổ điện thần lâu, bất quá, hắn lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng không có cái gì không thể. Ăn gió nằm sương thì thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, là lão hữu ánh mắt thiển cận. Ngô Hữu Chính không khỏi cười khang một tiếng, nói ra, công tử chính là cao nhân, bữa ăn hà ăn lộ, cũng là tu hành. Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời, rũ xuống ánh mắt. Ngô Hữu Chính nhìn quanh nhìn một chút bốn phía, nhìn xem bốn phía hoang vu, không khỏi sinh ra một chút cảm khái, nói ra, thiên vận phế tích, nơi này đã từng là thiên vận giáo thần điện nơi ở nha. Tại chúng ta Thạch Vận đạo thống cường thịnh thời điểm, thiên vận giáo từng tại nơi này hiệu lệnh thiên hạ, không nghĩ tới, nơi này lại thành một vùng phế tích, trong nháy mắt, sự hưng thịnh của ngày xưa như thoảng qua như mây khói, thiên vận giáo, không phải chúng ta mẫu giáo nha. Lâm Diệt Tuyết không khỏi nhẹ nhàng nói, Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, tại năm đó, chúng ta Sơ Thạch Tông cũng là thiên vận giáo bàn chi, thiên vận giáo xuống dốc đằng sau. Toàn bộ Thạch Vận đạo thống cũng theo đó suy sụp, vì cái gì thiên vận giáo sẽ suy sụp đâu? Sư Tôn không từng nói qua, thiên vận giáo đã từng là hiệu lệnh thiên hạ, cử thế vô song sao? Lâm Diệt Tuyết nói ra, cái này lại có ai biết đâu, nghe nói, tại ngày đó thiên vận giáo như mặt trời ban trưa, có 3 tôn chân đế tại thế, không có thể cùng địch nổi. Nói đến bọn hắn Thạch Vận đạo thống vinh quang, Ngô Hữu Chính cũng có một chút điểm kiêu ngạo, ba tôn chân đế tại thế, cũng là trong vòng một đêm tan thành mây khói. Tại Ngô Hữu Chính có từng điểm tiểu kiêu ngạo thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói vang lên, ách, Ngô Hữu Chính lời nói bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi kinh ngạc, nói ra, công tử cũng biết đoạn bí sử này, chưa nói tới cái gì bí sử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có không ít cổ tịch đều từng có ghi chép, nhiều đọc sách, liền biết một đoạn quá khứ này, cũng thế. Ngô Hữu Chính không khỏi cười khổ một cái, đành phải gật đầu, nói ra, bằng vào chúng ta tông môn ghi chép, đích thật là như vậy, Thiên Vận giáo, trong vòng một đêm sụp đổ, Thạch Vận đạo thống trong vòng một đêm không còn vinh quang. Nói đến đây, hắn không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng, sư phụ, đây là thật hay giả? Lâm Diệt Tuyết cũng lần đầu tiên nghe được sư phụ nói đến đoạn lịch sử này, không khỏi giật mình nói ra, có ba vị chân đế tọa trấn, ai có thể làm gì được Thiên Vận giáo, Thiên Vận giáo lại thế nào khả năng trong một đêm băng diệt đâu, đó là cái mê. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại lúc ấy Thiên Vận giáo cực kỳ cường thịnh, toàn bộ Thiên Vận giáo nào chỉ là vẻn vẹn có ba vị chân đế, chính là Bất Hủ chân thần cũng không phải số ít, bằng không mà nói. Thiên Vận giáo dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ? Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Vận giáo, cứ như vậy trong một đêm băng diệt, mai danh ẩn tích, thật sao? Nghe được lời như vậy, Lâm Diệt Tuyết đều mười phần khó mà tin tưởng, tại trong mắt của nàng, chân đế đã là mười phần vô địch tồn tại, đừng nói là chân đế, liền xem như đăng thiên chân thần, tại trong mắt của nàng đều là rất cường đại tồn tại, bọn hắn Minh Lạc Thành muốn tìm ra một vị đăng thiên chân thần cũng khó khăn, là thật. Ngô Hữu Chính nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt mảnh phế tích này, nói ra, năm đó Thiên Vận giáo ngay ở chỗ này hiệu lệnh thiên hạ, ngươi nhìn một chút, nơi này có cái gì khác biệt, không hề có sự khác biệt nha. Lâm Diệt Tuyết nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, phế tích như vậy tại Minh Lạc Thành nhiều lắm, dù sao Minh Lạc Thành trước kia so hiện tại lớn hơn, khắp nơi đều là vứt bỏ cổ khư, Minh Lạc Thành mặt khác phế tích, đều là bị vứt bỏ, y nguyên có cựu lâu phá điện đứng vững vàng, mà ở trong đó. Chính là bị chấn động đến nát bấy, tất cả lâu vũ cổ điện đều lập tức bị khủng bố vô cùng lực lượng trùng kích vào sụp đổ, thậm chí là lập tức vỡ nát, hóa thành đá vụn, cho nên, trong này ngươi không nhìn thấy cái gì phá lâu tàn điện, Ngô Hữu Chính chỉ điểm Lâm Diệt Tuyết, cái này, thật sự chính là dạng này. Bị sư tôn đánh thức đằng sau, Lâm Diệt Tuyết dương mắt nhìn chung quanh, cái này thật đúng là như Ngô Hữu Chính nói như vậy, bốn phía đều là một vùng phế tích. Không có bất kỳ cái gì còn sót lại xuống lâu vũ cổ điện, mặc dù nói Lâm Diệt Tuyết là tại Minh Lạc Thành lớn lên, nhưng là trước kia nàng thật đúng là không có lưu ý qua những chi tiết này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.